Mẹ thành mây trắng đã lâu. Trẻ cậy cha, già cậy con. Tâm lý của phụ nữ Á Đông, một trong những lý do kết hôn là vậy. Tưởng là thế, nhưng rồi con cái lớn lên lại chạy rượt theo bóng hình xa lạ nào đó. Có thể khiến nó mất ăn mất ngủ, chết đi được. Trong khi đó, người mẹ bên cạnh có bao giờ nó quan tâm đến mức đó đâu. Rồi lúc nó có vợ, có chồng, có con, có cái, mới quan tâm về cha, về mẹ thế nào. Những ngày này, tôi đang ở với mẹ. Sẽ quan tâm, lo lắng nhiều đến bà cụ chăng? Không hề. Mỗi một ngày, mẹ vẫn lo toan cho bữa cơm trưa. Chắc chiêu từng cọng rau, củ hành, con cá, miếng cơm dẻo bùi. Nhưng rồi có những lúc, đũa bát trên mâm lạnh tanh. Trưa ấy không về nhà, mãi mê theo những cuộc vui vớ vẫn sa đà chân dài váy ngắn. Mẹ nấu cơm mỗi ngày là mừng. Mừng bởi biết mẹ còn khỏe, còn tỉnh táo, còn có thể đi đứng quán xuyến cửa nhà. Ngày tháng này còn kéo dài bao lâu nữa? Khó có thể đoán biết. Nhưng chắc chắn ngày ấy sẽ đến. Sống với mẹ già, tưởng rằng con nuôi mẹ. Nhưng thật ra không phải. Mẹ vẫn tiếp tục nuôi con. Sự tồn tại của mẹ già trong ngôi nhà, tự hình ảnh đó đã gợi lên một sức sống để người con tự ý thức phải sống thế nào cho có trách nhiệm hơn. Vừa rồi, đọc trên Facebook của anh bạn nhà văn Ngọc Trong Đá, Vĩnh Biệt Mùa Hè. Mẹ thành mây trắng đã lâu, con về thăm mẹ, ngồi đâu cũng buồn. Về ngồi lại trong căn nhà mẹ đã ở, lập tức bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, hình bóng, dáng đi, giọng nói của mẹ ùa về như thác lũ. Ngập ngừng chân bước, lẻ loi, cô độc. Lúc ấy, con người ta mới thực sự cảm thấy bơ vơ biết chừng nào. Viết những dòng này, khi hay tin mẹ của những đứa em dòng họ Lương, con cậu ruột vừa qua đời đêm qua tại Quảng Ngãi. Chắc chắn rằng mọi tin nhắn, mọi ngôn từ chia sẻ gì trong lúc này cũng nhẹ hều. Đành thôi, im lặng và lặng lẽ chia buồn. Khi mất mẹ, nỗi buồn ấy có gì sánh bằng. Nhớ đến người đã mất, bà mợ Nguyễn Thị Lý. Sinh năm 1933, mất năm 2015, người Huế. Thời nhóc tì, mỗi dịp hè đều được ba mẹ dẫn vào thăm cậu mợ. Ngôi nhà này ở ngay trong nhà máy đèn Quảng Ngãi. Nhớ nhất mỗi sáng thức dậy, cả nhà ngồi quanh chiếc bàn tròn dưới tàn cây trứng cá. Ăn bánh tráng nướng, đã nhúng nước và chấm với xì dầu có những mảnh ớt xanh cay lè. Món ăn của tuổi thơ luôn ghi đậm trong ký ức đời người. Khó quên. Quảng Ngãi, nơi ấy hầu như không có một nỗi nhớ nhung vời vợi nào, vì thuở ấy còn quá nhỏ để nhớ, đi ghi nhận trong tiềm thức. Thật khó có thể tưởng tượng một đứa trẻ vô gia cư, mồ côi, lớn lên không hề có bóng dáng của ông bà, các cô, dì, cậu, mợ, thì đời sống tình cảm sẽ thế nào? Đó cũng là một nỗi bất hạnh. Không rõ, những đứa trẻ hôm nay, nếu đọc Chim Hót Trong Lòng của nhà văn Nhật Tiến sẽ có cảm tưởng gì? Trong trí nhớ của nhiều người, vẫn còn nhớ đến nhân vật bé Hạnh, một đứa trẻ ở cô nhi viện. Niềm vui lớn nhất mỗi tuần vào ngày Chủ nhật được mẹ đến thăm. Cô bé Hạnh viết thư cho mẹ. Chủ nhật ở đây hiu quạnh và buồn lắm. Ngoài vườn thì chỉ có sỏi trắng với lá vàng. Trên hành lang, tất cả các dãy thì có những miếng đá hoa trắng lạnh. Còn trong phòng lại càng chán. Giường nào của chúng nó cũng xếp gọn gàng. Đứa nào cũng háo hức được đi. Thế mà má lại bắt một mình con ở lại. Sao thế má? Sao thế má? Con van má, con lạy má, cho con được ra với má một tuần một lần. Con không đòi ngủ với má nữa, con sẽ về trường vào tối Chủ nhật. Má bảo gì con cũng nghe, nhưng má phải cho con đi chơi với má, hay nằm với má buổi trưa, để được ôm lấy cổ má, được gãi lưng cho má. Con thích thế, và chỉ cầu mong được như thế. Má có nghe con không? Má có bằng lòng không? Má có biết con khổ thế nào không? Nếu con đợi mà không thấy má, Con sắp sửa khóc cho má xem đây này. Cứ nghĩ đến cái hôm phải đứng một mình ở sân sỏi, đỏ mắt lên chờ má, nhìn ai cũng không phải là má, trông ai cũng muốn người ấy là má, mà cuối cùng phải lủi thủi một mình, ngồi ở ghế đá. Con lại muốn phát khóc. Như thế thì má biết con gái má mong má như thế nào. Càng lớn lên, càng hiểu thêm một điều giản dị. Bất kỳ ai, dù còn bé hay đã lớn, cũng có ước mơ đó. Khi đi xa, ngày trở về nhà, trong đầu mỗi người luôn nghĩ đến người đầu tiên gặp ngay cánh cửa vẫn là mẹ. Mẹ thành mây trắng đã lâu, con về thăm mẹ, ngồi đâu cũng buồn. Nghĩ đến ngày đó, tự dưng ứa nước mắt. Văn hóa của người Việt có tiếp thu và chọn lọc những tinh hoa của nhân loại. Đó là lẽ hiển nhiên trong sự giao thoa của các giá trị văn hóa. Dù đứng ở góc độ nào, ta thấy chữ hiếu đã nhập vào tâm thức người Việt như một lẽ sống vĩnh hằng. Kinh Phật có dạy, điều thiện tối cao không gì hơn hiếu, điều ác cùng cực không gì hơn bất hiếu. Kinh Nhẫn Nhục. Gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ, tức là thờ Phật. Kinh Đại Tập. Sống trên đời dễ hay khó? Khó, rất khó, dứt khoát là khó. Khó nhất vì thừa biết có lúc chính mình phải vĩnh viễn chia tay, không bao giờ gặp lại nữa, dù đó là mẹ của mình. Nhưng phải chấp nhận một sự thật, một vết cắt vô hình nhói buốt theo năm tháng. Nhà văn Võ Hồng có viết truyện ngắn, Trận Đòn Hòa Giải. Ba chị em mất mẹ ở với ba. Ba cưng chiều yêu thương lắm. Chị em có lúc hờn giận, giận dỗi nhau rất trẻ con, người cha mệt cả đầu. Rồi mọi việc sau đó thay đổi hẳn. Vì nguyên cớ gì? Người cha cho các con xem tấm ảnh cũ, ngày ba chị em chụp chung lúc mất mẹ. Trong ảnh, ba đứng một bên mộ, ông đứng một bên, Hào đứng cạnh ông, tôi đứng cạnh ba. Thủy nhỏ quá, ba phải bế đứng lên thành mộ gần bên ba. Ba chị em đều mặc áo tang. Màu trắng của áo quần tang nổi lên nền đen của ngọn núi đằng sau. Mặc áo tang vào, trông đứa nào cũng lụng thụn, thật đáng thương hại. Nhất là khi quen mắt với quần áo mặc hàng ngày là kỹ, thẳng nếp. Đã thế, mặt đứa nào cũng đờ ra. Hào đứng thẫn thờ, buông xuôi hai tay như người chán đời. Thủy cúi nghiêng mặt để tránh nắng chói. Còn tôi thì tóc bay phờ phạc trước trán như một đứa trẻ ốm vậy. Thấm thoát mà thời gian qua mau làm sao, tưởng chừng má mới mất khoảng mấy tháng nay thôi. Sự đau xót còn thấm thía như một vết thương chưa lành kịp. Ấy thế mà 4 năm đã trôi qua, nhìn lại bức ảnh mới thấy ba chị em bé bỏng đến tội nghiệp, đến buồn cười. Giá mà nhìn thấy ảnh này, chắc má ôm chầm lấy ba chị em mà òa ra khóc. Mẹ thành mây trắng đã lâu, con về thăm mẹ, ngồi đâu cũng buồn. Nghĩ đến đó, đọc đến đó, lòng đã rười rượi buồn, như chạm đến một cơn gió mới vừa đi qua điều hiu, vọng lại tiếng lòng cô quạnh. Thờ Phật, thờ Thượng Đế, nào phải tìm kiếm đâu cho xa xôi. Hiện thân của đức tin vĩnh hằng đó là đấng sinh thành của mình. Ngó lên nuột lạc mái nhà, bao nhiêu nuột lạc, em thương mẹ già bấy nhiêu. Không riêng gì tôi, nhiều người vẫn thầm nghĩ về một điều thiêng liêng sâu kín tận đáy lòng. Nếu có kiếp sau nữa, vẫn là con của mẹ. Chẳng có gì phải sợ hãi khi phải tái sinh một lần nữa. Những ngày này, tôi vẫn còn có mẹ. 15 tháng 5 năm 2015. Rét tự trong lòng. Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay. Có mùa thu nào đang ở lại? Trịnh Công Sơn. Vào những chiều cuối năm, khi lá vàng nô dởn trên mặt đường, gió rét lùa trong tóc, bỗng nhiên tôi lại có một niềm vui nho nhỏ. Sắp Tết rồi. Lạ chưa, khi ấy trong gió rét chập chờn, vẫn còn sót lại những nắng vàng tơ lụa. Nắng mơn trớn, vỗ về, và thiên hạ tung tăng xuống phố. Khác mọi ngày, họ choàng thêm trên vai chiếc áo ấm, dù mỏng. Mỏng, dày không quan trọng vì chỉ cốt để làm duyên. Sài Gòn quanh năm nắng ấm, nắng chói chang. Nếu không, làm gì có dịp chân diện. Nhờ vậy, Sài Gòn lãng mạn, đa dạng hơn, có nhiều sắc màu chuyển động trên mặt đường của một thành phố công nghiệp. Thật lạ lùng khi thời tiết Sài Gòn lãng đãng một chút gió, một chút rét để tạo ra không gian phiêu bồng như nhịp đường thi, y như rằng nơi nào đó trên dải đất hình chữ S này đang phải gánh chịu một tiết trời khắc nghiệt. Ở ngoài trung đã ngập lụt, bão bùng giông gió, Sài Gòn chỉ lơ phơ lất phất vài giọt mưa như giọt lệ nũng nịu của thiếu nữ mới chớm dậy thì. Lúc Hà Nội rét đến độ bà già chết cống, Sài Gòn cũng rét, nhưng chỉ khiến ta vụt nhớ đến câu thơ tình tứ của Hồ Dến. Trời không nắng cũng không mưa, chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung. Gợi nhớ đến không gian tơ lụa của Hà Nội vào thu, rung rẩy lá biếc, hắt hiu nắng nhạt, tê tái bóng chiều. Từ nhiều năm qua, những ngày cuối năm, người Sài Gòn hào hứng chờ đón cái rét thơ mộng ấy. Nhưng rồi có những sáng thức dậy, tôi bần thần khi chạm vào da thịt là cái lạnh đến ngỡ ngàng. Không mơn man, không ve vuốt, mà như cắt da cắt thịt. Mới vừa thời tiết oi bức, máy lạnh mở hết công suất, vẫn nóng. Nắng hanh khô tưởng chừng như vạt nắng ấy, nếu cầm trên tay sẽ có thể bóp vụn. Rồi đột nhiên, trời đổ mưa, thác lũ từ trời cao trút xuống, mưa trắng trời, những con đường vẫn nghìn nghịch người và xe, đường phố hóa thành sông lên láng nước. Tội nghiệp cho người nghèo, những người lao động chân tay, kiếm sống tất tả trong cái lạnh. Tôi đã thấy ở ngã đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, vẫn những người công nhân đêm đêm quét rác, chậm rãi, nhẫn nại. Vẫn chiếc áo mỏng quen thuộc mỗi ngày. Trên góc đường Trương Định, ông cụ cục hai chân bán vé số, từ nhiều năm nay ngồi trên xe lăn, nay co ro trùm thêm cái áo mưa, như chống lại cái lạnh đang vồ vập tới. Chè gió lạnh được phần nào hay phần đó, cuộc mưu sinh đã trở nên khó khăn hơn. Rồi những người lâu nay chỗ ngã lưng hằng đêm trong góc chợ, mái hiên đường phố, sẽ chống chọi với lạnh ra sao? Sự đời cũng trái khuấy. Bất hạnh của người này đôi khi lại tạo ra niềm vui kẻ khác. Mới đây thôi, khi Sapa tuyết trắng xóa như ở châu Âu, lập tức thiên hạ đổ xô lên đó nhìn, ngắm, chụp ảnh, tận hưởng cái lạnh ngàn năm có một, vừa hả hê, vừa sung sướng. Một cậu nhóc viết thư gửi mẹ. Họ trong những trang phục không thể ấm hơn, cười nói rơm rã, hạnh phúc bất tận. Khi chứng kiến những bông tuyết vô tình đang phủ trắng lên căn nhà của mẹ, họ chụp ảnh và họ thỏa mãn. Nhưng chừng ấy là chưa đủ đâu mẹ ạ. Họ muốn nhiều hơn thế, thậm chí họ muốn tuyết phủ quanh năm trên chuồng bò của mẹ cơ. Họ muốn biến ngôi làng của mẹ thành thiên đường tuyết, thành nơi mà họ có thể thoải mái đi đến, xem, cười và chụp ảnh. Đọc mà buốt. Với cái lạnh thấu xương đó, người dân nghèo sợ chết khiếp, bởi thời tiết khắc nghiệt đã cướp đi trâu, bò, vốn là tài sản quý giá nhất. Thế nhưng sự đón nhận lại tréo ngoe, cách biệt, vẫn còn có người thầm mong trời lạnh hơn nữa, dài ngày hơn nữa, để có thể chưng diện thêm nhiều bộ áo ấm lộng lẫy. Vui mừng đón nhận sự thay đổi đột ngột của thời tiết, chẳng có gì đáng trách, chỉ tự hỏi lòng mình. Mỗi ngày đi trên đường phố, tự nhiên buồn buồn. Đêm đêm tiếng rau hột vịt lộn, mì gõ, vốn quen thuộc lâu nay đã nghe thấy khác. Giọng rau nhỏ hơn, hiu hắt hơn, rung rẩy hơn trong gió lạnh. Sực nhớ, mùa đông năm 1056, rét lắm, vua Lý Thánh Tôn bảo cẩn thận. Trẫm ở Thâm Cung, đốt than, mặc hồ cừu, mà còn rét khổ đến thế này, nghĩ đến tù nhân ở trong ngục thất, bị gió rét thế nào. Vậy phải nên cung cấp cho họ đủ chăn chiếu và đồ ăn uống. Lòng nhân ấy không xa lạ với cốt cách của người Việt. Kể cũng lạ, khi đứng trước một tai ương chung, dường như con người ta lại tỏ ra thân thiện hơn trước. Bằng chứng, dọc đường đi đã có người tắt máy xe, phải hì hục đẩy bộ. Đâu đó có tiếng kêu lớn. Đẩy xe vào đây! Mừng húm, đẩy xe vào mái hiên, nơi có nhiều người đang trú mưa. Lập tức người thợ già thao tác nhanh. Có nghề đã chỉnh sửa cho tiếng máy lại nổ vang giòn. Bao nhiêu tiền vậy chú? Câu hỏi ngần ngừ, cảnh giác. Mưa vẫn như trút. Bỗng nghe tiếng cười, có những giọt nước mưa lăn qua giọng nói vui vẻ. Xá gì ba chuyện lẻ tẻ, cứ đi đi. Hôm nào có sữa gì đi ngang qua đây trả cũng được. Mà đâu phải riêng tôi, lại còn những xe khác đang tắt máy nữa. Tự nhiên thấy ấm lòng. Trở về nhà và ướt nhem, nhìn lên trần nhà đã thấy những giọt nước mưa tông tả. Chà, ướt hết sách rồi còn gì. Không một chút chần chừ, lại đánh bật với đống sách đang ướt. Những quyển sách cầm trên tay thấy thân mật. Lâu nay có những quyển sách mua về, bạn bè tặng, do chưa có thời gian đọc nên chất đầy một góc nhà. Này lật ra từng trang, nhìn thấy nét mực bạn ghi tặng đã nhòe nước mưa, xốn xang lạ lùng. Những trang sách ấy, dù mỏng, dù dày, nhưng đã ngốm hết biết bao thời gian của một người ngồi gõ từng mẫu tự trên bàn phím. Nhìn trang sách, tưởng tượng đến bước chân lẻ loi của người đi qua sa mạc. Đi từng bước, đi từng ngày, và khi khép lại trang viết cuối cùng là đã về đến đích. Mỗi nhà văn đều gửi gắm một nỗi niềm sâu kín nào đó. Nhưng rồi, đã có tri âm nào chia sẻ? Hay cuối cùng chỉ là những con chữ lãng quên theo năm tháng? Dù có thế đi nữa, nhưng nhà văn, người cầm bút, cũng phải viết như một lẽ thôi thúc tự nhiên từ đáy lòng. Cũng như mưa, tự nó đến mùa lại hội ngộ cùng cõi nhân sinh, chẳng cần phải có sự nhắc nhở nào. Ngoài trời vẫn đang mưa, âm thanh ấy vọng lên một điều gì, tùy tâm trạng của từng người. Mưa không cần phiên dịch, câu thơ của Phùng Quán nghe ra triết lý ghê gớm, mà lại đúng. Xếp cẩn thận lại từng chồng sách, mở quạt hong khô từng trang, cảm thấy hài lòng. Bởi ít ra đã không phụ lòng người viết từng trang sách ấy. Trong giấc ngủ, vẫn còn nghe tiếng mưa vọng về, vẫn còn nghe từ Hà Nội người bạn gái thì thầm. Anh à, rét buốt xương, em đang thèm một chút nắng. Bèn hỏi, sao không là môi hôn nồng nàn như lửa ấm? Nàng cười khúc khích. Rét xuống vài độ âm chứ chẳng đùa đâu, rét như kim châm vào da thịt, tê buốt, môi tím tái. Học trò phải nghỉ học và không ít người nhập viện. Ra phố, em phải áo len, áo nỉ, áo ấm, găng tay, cứ như nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp đi trong vùng băng tuyết. Anh thấy ghê chưa? Trời đất ơi, với cái rét này đành xin chào thua, không thể gửi những bần thơ cho nàng sưởi ấm. Làm sao có thể gửi chút nắng từ phương Nam? Nghe thế nàng cười. Anh à, đã có lòng nghĩ về nhau, em đã thấy ấm áp lên một chút. Đi là sống, một đời sống khác. Lạc thú ở trên đời, có nhiều thứ cho ta được lựa chọn. Đọc sách cũng là một. Với tôi, đó là khoảng thời gian du lịch tại gia, ít tốn kém mà không kém phần hào hứng thú vị bởi sự lịch lãm, từng trải, kiến thức của người viết, khiến ta phải ngất ngay con gà tây. Nhưng cho tôi hỏi, nếu bạn nhìn người ta ăn con gà tây rồi kể lại cái ngon lành ấy, bạn có nuốt nước bọt cái ực xuống cổ họng một cách khoái trá không? Chưa chắc. Nếu cho bạn ăn trực tiếp, tôi tin rằng bạn sẽ thấy sướng miệng, đã mắt hơn và có thể dễ dàng miêu tả lại cảm giác ấy. Du lịch cũng vậy thôi. Thế thì tự mình sắp xếp mọi vật dụng cần thiết, đặt cái ba lô ấy lên vai và sải chân bước đi, tôi tin rằng bạn sẽ hào hứng hơn gấp bội phần. Trước hết lúc đi, hãy thử lẩn thẩn như cụ Vương Hồng Sởn khi săm soi một cổ vật. Chẳng hạn với cái bình vừa được vớt lên tại cửa biển Hội An, ta hỏi, người ta chế tạo ra nó với công dụng gì? Từ đời nào? Nước nào sản xuất? Loại bình cổ này có tương đồng với loại bình khác? Tại sao? Tương tự với những câu hỏi đặt ra trước lúc viễn du, ta thấy chuyến đi của mình sẽ có ý nghĩa hơn. Nghe vậy, ắt bạn đọc nheo mắt cười mà rằng, tôi du lịch là mua sắm cho thỏa chí đam mê hàng hiệu, chứ không vì gì khác. Điều này không sai. Lại có ý kiến, tôi du lịch đặng mở mang tầm mắt, xem người đã làm được gì, đã văn minh, tiến bộ hơn ta thế nào. Cũng đúng luôn. Thế thì, khi du lịch, mỗi người có những mục đích riêng. Với tôi, đến một vùng đất mới, phải cố gắng tận hưởng cho được ba thứ. Tham quan danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa, ăn những món ăn đặc trưng, và cuối cùng, nói thật nhá, đừng cười, là yêu một người nơi đó. Du lịch lúc người ta còn trẻ, tôi nghĩ nên tập cho mình một thói quen, quan sát và ghi chép. Nếu đi chỉ mà đi, nhìn chỉ mà nhìn, thì các hình ảnh ấy sẽ lướt qua rất nhanh và quên. Tập bút ký, du lịch của người Câm. Tôi đã viết sau chuyến đi công tác tại Hà Lan. Sở dĩ được nhiều người yêu thích, vì có phần trong đó, tôi đã phát hiện ra cái sự tầm thường, bởi ai cũng nghĩ tầm thường. Đó là một văn bản tiếng Việt khi tham quan quần thể du lịch Trans Chan ở Amsterdam. Trời, ở một nơi hiếm có thể bói đâu ra người Việt mà tìm thấy được tiếng Việt, thì lòng ta sẽ tự hào và sung sướng như trẻ thơ gặp Tết. Tôi nghĩ đó cũng là hàng độc bên cạnh những đặc sản tiêu biểu của Hà Lan. Họ viết như sau. Chào mừng quý khách đến quạt gió làm bằng màu sơn Decat. Sự tham quan quạt gió hoàn toàn chịu trách nhiệm khi tai nạn xảy ra. Ông bà giúp đỡ chúng tôi trong quạt gió này không hút thuốc, không bước qua những nơi đã chặn lại hoặc kéo cờ tông. Đến thế kỷ 21 mà tiếng Việt còn sử dụng ngô nghê đến vậy. Tôi không chua xót cũng không buồn cười, vì ít ra tiếng Việt yêu dấu cũng đã đến được xứ sở của những danh tài như Van Gogh, của những đặc trưng văn hóa như hoa tulip, quốc gỗ, cối xay gió. Khi đến nước Mỹ, trở về, tôi viết, một ngày ở Mỹ cũng là cách để trình bày những gì mình đã quan sát và ghi chép. Điều khiến tôi kinh ngạc mà đến nay vẫn chưa ai lý giải giúp tôi cái sự thắc mắc rất trẻ con này. Tại sao trong các khu vui chơi, đường phố của họ lại sạch đến thế? Họ quét rác lúc nào vậy? Tại sao trong các khu vui chơi ấy, khi ăn xong, lúc đứng lên, họ lại tự giác dọn sạch sẽ bàn ăn của mình? Tại sao họ lại tự giác xếp hàng một cách bình thản và nhẫn nại đến thế? Đó là do văn hóa hay là nền tảng của giáo dục? Đi cũng có nghĩa là học. Học từ trong thực tế mà hai con mắt ta đã nhìn, đã quan sát và trí óc ta vừa nhận thức được. Nói thật, tôi rất khoái nhìn hình ảnh các tay ba lô, những cô gái Nhật lang thang trên đường phố Sài Gòn. Chỉ dăm ba người với vật dụng cần thiết, họ có thể đi đến nước ta và vui sống như người bản xứ. Những ngóc ngách, phố xá, họ cũng lê la, tò mò, tìm hiểu. Nhìn hình ảnh đó, ta thấy họ rất đổi tự tin. Tuổi trẻ Việt có được sự tự tin ấy khi ra khơi, thấy lòng phơi phới, thấy tình thế giới, thấy mộng ngày mai, thấy niềm tin mới. Trích Phạm Duy. Du lịch theo đám đông cũng có cái thú riêng, nhưng nếu chỉ mỗi mình hoặc chỉ thêm vài tri âm tri kỷ tự thiết kế một chuyến đi, tôi nghĩ vẫn thú vị hơn. Bởi lúc ấy, ta đi theo mách bảo của sự hăm hở về điều mình muốn khám phá riêng, chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa theo chương trình của đám đông 9 người 10 ý. Thời gian gần đây, tôi được đọc nhiều tập sách của những người viết trẻ kể lại những chuyến du lịch của họ. Tôi thật sự khoái những nam thanh nữ tú luôn ném thời gian còn lại sau những ngày làm việc tích cực và mệt nhọc vào những chuyến đi xa. Họ cúi xuống và thắt chặt dây giày, đứng dậy và ưỡn ngực, khoác ba lô lên và đi. Họ bảo, đi để thấy mình còn quá hạnh phúc trong cuộc đời này, đi để sống nhân ái hơn, đi để run rẩy chìa bàn tay ra với đồng đội, đi để qua những khoảnh khắc cận kề với cái sự sinh ly tử biệt, mới thấy cuộc sống này đẹp đến nhường nào. Còn tôi nghĩ Đi là lúc ta sống với một đời sống khác, khác với đời sống đã mòn, đã cũ, đã thói quen trên ghế công chức mỗi ngày. Điều đó khiến tâm hồn ta khoáng đạt hơn, được mở rộng tầm nhìn và tận hưởng lấy thế giới này. Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt. Trong một tập tùy bút của Nguyễn Tuân, ông có lấy câu văn của nhà văn Paul Moran làm đề từ, đại khái: ước gì sau khi chết đi, người ta lấy da mình thuộc làm vali. Để làm gì vậy? Để chiếc vali ấy tiếp tục được theo khách viễn du đến những chân trời mới. Với ý tưởng ấy, Nguyễn Tuân đã triển khai thêm một ý mới hẳn. Cái vali đẹp nhất ở cuộc đời này vẫn là một cái vali chứa toàn bản thảo của những năm, những tháng đi làm việc thui thủi ở phương xa trở về. Đó là quan niệm đi để viết, phóng tầm mắt đến những chân mây cuối trời để đem về những câu văn tươi rói. Nguyễn Tuân là một trong những nhà văn tiêu biểu cho lý thuyết ấy. Lúc vợ mới sinh con trai đầu lòng được 2 tháng, Nguyễn Tuân cùng bạn bè rủ nhau trốn đi Thái Lan. Vừa chân ướt chân ráo đến Bangkok thì bị bắt và giải về Hà Nội. Được thả về, ông làm chân giữ kho ở nhà máy đèn Thanh Hóa. Một hôm, chủ sở bắt gặp tôi đang đánh máy. Đây không phải là công việc của tôi. Nó hỏi tôi đánh máy cái gì. Bạn bè chung quanh nói anh ấy đang làm thơ. Thằng chủ sở tức mình, xách cả cái máy định ném vào đầu tôi. May mà tôi tránh được. Thế là tôi bỏ việc. Vợ ông kể lại: không được bao lâu, nhà tôi lại xách vali ra đi. Tôi không hề ngăn cản nhà tôi trong những chuyến đi. Rất yêu quý và phục ông ấy. Tôi không muốn làm phiền ông. Mặc dù xa ông, tôi buồn biết bao nhiêu. Biết làm sao được khi mà Nguyễn Tuân là người tôn thờ chủ nghĩa xê dịch và thèm đi. Giữa buổi Tây Tàu nhố nhăn làm lạc mất cả quan niệm cũ, làm tiêu mất bao giá trị tinh thần. Vang bóng một thời. Chính trong thời đi giang hồ, ông có gửi về cho vợ bài thơ. Ấy là lúc ông theo đoàn làm phim của Nguyễn Doãn Vượng sang Hồng Kông đóng phim Cánh Đồng Ma. Bài thơ viết vào dịp cuối năm nơi đất khách quê người mới não ruột làm sao. Bốn bể cũng là nhà, Tết này lại ở xa, hồn quê theo lá rụng, đất khách đóng trò ma. Gió bụi quên ngày tháng, biển hồ gặp sông pha, đừng cho đàn trẻ biết, rối ruột khách thiên nha. Thời đó, với các văn nghệ sĩ Việt Nam có thể đi để viết, nhưng cũng lắm khi đi chỉ để mà đi. Vậy thôi, nhà thơ Nguyễn Bính vào chơi Huế, gặp tiết mưa dầm sụp sùi, ông đã ngao ngán ngẫm nghĩ đến thân phận mà biết được tuyệt bút: Dời mưa ở Huế. Chúng tôi hai đứa xa Hà Nội, 4 tháng hình như kém mấy ngày, lăn lóc có dư 10 mấy tỉnh. Để rồi nằm mốc ở nơi đây, thuốc lào hút mãi người ra khói. Nhưng đã thèm đi thì không thể chôn chân mãi ở một xó đời. Năm 1943, ông cùng nhà văn Tô Hoài, Vũ Trọng Can vào Sài Gòn. Trong hồi ký, tác giả Dế Mèn Phiêu Lưu Ký có kể lại những chi tiết khá cảm động những ngày của những lang thang, những thất vọng, vô vọng, bất đắc dĩ, rằng ở trên tàu bước xuống ga xe lửa giữa thành phố, chẳng có người quen đến mức phải ra ga đón, và trong túi không ai còn một xu. Chợ Bến Thành với cái bãi bùng binh trước mặt, người ta ăn uống rào rào như tầm ăn rỗi, làm thế nào bây giờ? Điểm khá bất ngờ với thế hệ chúng ta là lúc ấy, 3 chàng trai trẻ trong cảnh quê nhà xa lắc xa lơ đó đã thuê rạp Thành Xương để diễn thuyết kiếm sống. Nhưng chẳng bao lâu, họ chia tay nhau. Trong khi hai người kia khăn gói về Hà Nội, thì Nguyễn Bính tiếp tục trôi nổi gió bụi giang hồ. Ông đi xuống tận Hà Tiên, thăm thi sĩ Đông Hồ và Mộng Tuyết. Một chuyện tình tuyệt đẹp đã diễn ra trong những ngày ngắn ngủi này. Nữ sĩ Mộng Tuyết có kể lại: dưới ngọn đèn dầu lửa tù mù, một cô cháu tôi, cô Tú Ngọc, đọc truyện Tam Quốc Chí của Phan Kế Bính dịch cho má tôi nghe. Có khi Bính vào trễ, cửa đã cài then, thì Bính ngồi ngoài hiên cho tới khuya mới về mà không dám gọi cửa. Bính nói, ngồi trong đêm sương khuya, nghe trộm tiếng người Ngọc đọc sách cách một lần cửa đóng kín cũng có một thú vị riêng. Nhưng rồi Nguyễn Bính lại tiếp tục viễn du, chia tay với Tú Ngọc. Nàng ra bờ sông đứng khóc mãi, tàu đi xa mấy dặm sông dài. Ngoảnh lại vẫn còn tay Ngọc vẫy, người ở những mong ngày gặp nhau, kẻ đi biết khó kỳ quay lại. Đúng vậy, Nguyễn Bính không còn gặp lại người con gái mà ông từng ký bút danh người yêu Ngọc. Nhưng có lẽ ầm ĩ nhất vẫn là chuyến đi của họa sĩ Hoàng Lập Ngôn. Trong một phút cao hứng, chàng họa sĩ tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật Đông Dương đã đưa cả bầu đoàn thê tử, rủ thêm hai người bạn nữa, lên nhà xe Mê Ly đi khắp Đông Dương để vẽ tranh, triển lãm, kể chuyện, ngâm thơ, diễn kịch. Chuyến đi này được văn nghệ sĩ tiễn đưa khá đông. Nguyễn Bính có tặng mấy câu thơ. Họ xuất phát từ Hà Nội năm 1941, nhưng đến năm 1944 thì quy cố hương bởi chiến tranh thế giới đang nổ ra. Có nhà thơ nổi tiếng với Say và Tiên Nâu, những tưởng sẽ rất yếu đuối. Thế mà chàng cũng là một chuyến giang hồ vặt hay ra phết. Khoảng năm 1942, Vũ Hoàng Chương, Tô Hoài và Nguyễn Bính viễn du lên Bắc Giang để thăm nhà thơ Bàn Bá Lân. Trong chuyến đi này, ông Say với ông Lỡ Bước Sang Ngang đã có được bài thơ Liên Hoàn. Tô Hoài, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương. Còi thét vào ga phủ Lạng Thương, sở tại bàn quan chầu xuống sớm, thi nhân bá ngọ chuyến lên đường. Dòng trong dòng đục thêm ngao ngán, chùm chín chùm xanh uổng vấn vương. Nằm mũi qua đêm chờ sáng dậy, còi xe phong hỏa xé màn sương. Thật thú vị cho cái sự đi, nếu nhạc sĩ tài hoa Đặng Thế Phong không đi giang hồ sang tận xứ Cao Mên, làm sao có được tuyệt tác Con Thuyền Không Bến. Những ngày đói khổ này, chàng phải bán Brillantine giả làm thuốc cao để có tiền hồi hương. Với Quảng Nam, cụ thể là Hội An, thì cũng là một trong những địa chỉ hấp dẫn văn nghệ sĩ tìm đến. Năm 1946, văn thi sĩ kiêm đạo diễn kịch Thế Lữ cùng nhóm nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, Văn Chung trong đoàn ca vũ nhạc Anh Vũ của Thế Lữ đến Hội An trình diễn. Qua giao lưu với anh em văn nghệ nơi này, kiện tướng của phong trào thơ mới rất yêu thích giai điệu của bài Xuân và Tuổi Trẻ của nhạc sĩ tài hoa La Hối. Ca khúc này lúc bấy giờ gọi theo tiếng Pháp là Printemps et Jeunesse và chưa có lời ca. Tìm hiểu cuộc đời tài hoa của người nhạc sĩ sớm hy sinh vì đại nghĩa, Thế Lữ rất xúc động nên đã xin phép gia đình nhạc sĩ viết lời cho nhạc phẩm giá trị này. Sau đó, Nguyễn Xuân Khoát soạn hòa âm, Văn Chung soạn vũ điệu và khi trình diễn đã làm nức lòng người dân phố hội. Cho đến nay vẫn là ca khúc không thể thiếu trong mỗi độ xuân về. Mà người đi chơi xa, dù không thông thả tiền bạc, thì ít ra cũng không nặng nợ gia đình, vợ con. Quả thật, tôi chưa đọc được một tài liệu nào nói đến ông vua Hoạt Kê, số đỏ, Vũ Trọng Phụng, đã đi giang hồ những nơi đâu. Chỉ bằng ngồi bút vừa nuôi mẹ, nuôi vợ và con, để đến nỗi phải thổ huyết ho lao trên trang bản thảo, thì làm sao có thể dứt áo ra đi một cách nhẹ nhàng. Vì thế nghĩ cho cùng, trong đời được đi chơi xa nhiều lần, há cũng là một lạc thú. Ngày nay, những người cầm bút vẫn tiếp tục đi để viết. Tất nhiên, về mọi phương diện thì họ hơn hẳn các đàn anh thuở trước. Nhưng về tác phẩm thu hoạch sau mỗi chuyến đi thì sao? Đó là một chuyện khác nữa. Thôi thì cứ ngâm ư ử mấy câu thơ của anh bạn Phạm Hữu Quang. Giang hồ ta chỉ, giang hồ vặt, nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà. Tản mạn chuyện du lịch. Mưa mãi mưa hoài, lòng biết thương ai, trăng lạnh về non không trở lại. Mưa chi mưa mãi, lòng nhớ nhung hoài, Nào biết nhớ nhung ai, mưa chi mưa mãi, buồn hết nửa đời xuân, mộng vàng không kịp hái. Lưu Trọng Lư. Những cơn mưa thúi trời thúi đất của xứ Huế chính là nguồn cảm hứng vô tận để nhiều nhà thơ gặt hái được những bài thơ buồn não ruột. Không riêng gì Lưu Trọng Lư, tác giả Tiến Thu, mà Nguyễn Bính trong một chuyến đi giang hồ rồi nằm mốc ở nơi đây đã thốt lên não nùng. Dời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày. Sầu nghiêng mái quán mưa tông tả, chén ứa men lành lạnh ngón tay. Và ngay cả nhà thơ Tố Hữu khi cảm nhận về mưa của quê mình đã tự hỏi: nỗi niềm chi rứa Huế ơi, mà mưa xối xả trắng trời thừa thiên. Ừ, thì mưa, nơi nào cũng có mưa. Nhưng có lần trao đổi thân mật với chúng tôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiết lộ một thông tin đáng để những người làm du lịch suy nghĩ. Ấy là tại sông Hương núi Ngự sẽ hình thành tour du lịch Mưa Huế. À, nghe ra thấy cũng ngộ ngộ. Lâu nay, người ta vẫn thích đi chơi lúc trời trong nắng mát để ngắm cảnh, chụp hình, để nghe chim kêu vượn hót. Chứ mấy ai thích đi trong mưa dầm về, ướt át, lạnh đến buốt xương. Nhưng nghĩ như thế là nhầm. Vấn đề đặt ra là cách tổ chức như thế nào cho hợp lý, phù hợp tâm lý của những người muốn được tận hưởng những cơn mưa bất tận ở Huế. Chứ không như cái thời thi sĩ lỡ bước sang ngang, chỉ nằm khoèo, thuốc lào hút mãi người ra khói, để rồi nằm mốc ở nơi đây. Mà phải được hỗ trợ thêm nhiều thứ nữa, chẳng hạn được ăn, được nghe cái gì cho đã, cho đúng điệu nghệ lúc chìm đắm trong mưa Huế nữa chứ. Năm kia, tôi có được đọc một truyện ngắn của nhà văn Nhật Bản, trong đó có hai nhân vật. Họ có thú vui lạ lùng là đôi lúc đi bộ vài trăm cây số đến một ngôi chùa. Đến nơi cả hai ngồi im lặng, đối diện nhau, cùng ngắm nhìn cây bonsai suốt một ngày, rồi lặng lẽ đi về. Thế thì làm du lịch không phải thấy người ta ăn khoai, mình cũng vác mai đi đào, mà phải tìm cho mình một hướng đi riêng, tận dụng thế mạnh vốn có của địa phương mình. Tất nhiên, nó cũng nằm trong quy hoạch tổng thể du lịch cả nước, như phát triển du lịch Đà Nẵng trong thế liên kết chặt chẽ với du lịch miền Trung, Tây Nguyên, đặc biệt là du lịch Huế và Hội An, Mỹ Sơn. Vậy ở Đà Nẵng có gì? Câu hỏi này tôi tin chắc rằng Sở Du lịch Đà Nẵng cũng từng nung nấu tâm can vò vỏ trán để tìm câu trả lời. Vẫn biết Đà Nẵng có tiềm năng, lợi thế là nằm trong vùng tài nguyên du lịch phong phú, vị trí trung tâm của những di sản văn hóa thế giới. Có bờ biển đẹp dài hơn 60 km và nhiều danh lam thắng cảnh. Có lần qua trò chuyện với giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, tôi biết các anh đang xúc tiến mở tour du lịch sinh thái, làng quê. Chẳng hạn đó là các khu du lịch làng quê Hòa Xuân, làng văn hóa dân tộc Ca Tu Hòa Phú, khu vực sông Trường Giang, vân vân. Thoáng nghe qua đã thấy hấp dẫn rồi. Thử nghĩ, tại sao một làng quê Đường Lâm ở Bắc Bộ, như nơi hiện đang thờ danh tướng Ngô Quyền, lại hấp dẫn du khách đến thế? Tại sao làng quê Bát Tràng lại gợi hứng cho cảm xúc đến thế? Tôi đã tìm đến và tưởng chừng như không ghi nhận ngay thì đêm ấy sẽ không sao ngủ yên trước vẻ đẹp dân dã đã chín dần trong tâm tưởng. Con đường quê cỏ mượt, khói chiều lên biếc xanh, gạch Bát Tràng mát lạnh, mang giày đi sao đành. Dưới ao sâu con cá, quẩy đuôi cũng hiền lành, gái men lam ống ả, rơm vàng mượt bước chân. Một tiếng chim ngọt liệm, tan trong chiều nhẹ tên, trong làn gió cổ kính, ru lòng yên tĩnh hơn. Ngói âm dương lăng miếu, rêu xám ướt và mềm, một chiều qua vội vã, nỗi nhớ lại lâu quên. Thì ra nhà thơ khi du lịch vẫn là kẻ có lợi nhất, vì ít ra ngoài những sản vật, kiến thức đem về. Anh ta còn có dịp tiếp cận với một nguồn năng lượng mới để làm giàu cho cảm hứng sáng tạo. Lại nghĩ, làm du lịch mà không móc túi được du khách thì đâu phải làm du lịch. Với tôi, có hai trường hợp đáng nhớ. Năm kia, khi đặt chân lên Mỹ Sơn, ngay giữa trời nắng chói chang, chúng tôi phải lội ngược về Đà Nẵng, vì nơi ấy không có gì để ăn cho khoái khẩu. Và năm nọ, nhân dịp 30 tháng 4, chúng tôi ra Vũng Tàu chơi, cứ tưởng tiền thuê khách sạn cũng ngày như mọi ngày, nhưng không ngờ do đón số lượng khách nhiều, nên các khách sạn lập tức tăng giá đồng loạt gấp đôi. Bực mình quá, chúng tôi phải bấm bụng. Lúc về, tôi viết bài phản ánh đăng trên báo Vũng Tàu. Nhưng sau đó, dăm lần tôi gọi điện thoại cho anh Phạm Quốc Toàn, tổng biên tập báo, hỏi Sở Du lịch có trả lời gì không. Anh cho biết là không. Thế là mỗi lần nghĩ đến nơi ấy, muốn đi chơi lần nữa, cũng ngại chạm phải kiểu cứa cổ trên, nên đành chuyển đi chơi ở Mũi Né vậy. Trong khi đó, tại Thái Lan, họ nghĩ ra nhiều độc chiêu để moi tiền của du khách một cách hợp lý. Mà thôi, kể lại làm gì, ai cũng biết cả rồi, lại không khéo có người cho rằng đi xa về nhà nói khoác. Vì sự so sánh nơi này với nơi kia bao giờ cũng làm người chưa đi xa bực mình. Thế nhưng, cho tôi được tâm đắc với một chuyện khá thú vị, là lâu nay ta đã và đang báo động về việc một số làng nghề Việt Nam có nguy cơ bế tắc, sản phẩm làm ra không có người mua. Sao ta không thử làm như Thái Lan? Ví dụ như đem tranh dân gian Đông Hồ in vào vải lụa thật đẹp theo đủ kích cỡ để bán cho du khách. Tôi đã thấy trong các siêu thị trên hè phố Bangkok bày bán rất nhiều tranh dân gian Thái in trên lụa với giá rất rẻ, chỉ khoảng 25 đến 30 bạc, tương đương từ 10.000 đến 12.000 đồng Việt Nam mà thôi. Nếu đến Huế, chỉ đến thành nội là ta mới có thể mua được loại tranh in các phiên bản cảnh trên đỉnh đồng Triều Nguyễn bằng giấy gió. Sao không phát triển rộng rãi loại tranh độc đáo đó như ở Thái Lan? Họ cũng cho in các điêu khắc văn hóa của họ bằng phương pháp thủ công, nhưng đường nét thật sắc sảo, sắc nét trên vải lụa, có thể treo trên tường cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Mà này, có thể gắn du lịch với tín ngưỡng tôn giáo không? Có chứ. Bà chị tôi vào chơi núi Bà Đen, Tây Ninh, không biết người ta nhỏ to thế nào mà vay tiền của bà. Tất nhiên là tiền âm phủ, không xài được trên trần thế, nhưng lại là lộc để mua may bán đắt. Vậy là mỗi năm sau Tết, chị ái tôi từ Đà Nẵng lại vào Sài Gòn, lên Tây Ninh viếng bà. Chưa có tiền trả thì khấn nguyện, rồi bao giờ trả đủ thì thôi. Khoan bình luận gì cả, mà rõ ràng nơi ấy có thể giữ chân được một số lượng du khách nhất định. Người ta quay lại nhiều lần là vì ý thức tín ngưỡng trong tâm linh, tự nguyện, chứ nào ai bắt buộc gì đâu. Danh lam thắng cảnh là nơi luôn quyến rũ những bước chân đi cho biết đó biết đây. Nhưng thiết tưởng phải có thêm cái gì đó để họ còn quay lại. Tôi nhớ mãi ấn tượng, lần nọ đi chơi Angkor Wat, leo lên tháp lại gặp ngay bà thầy bói. Bói trúng trật như thế nào không rõ, nhưng cũng tạo cho mình cảm giác khó quên. Vì cứ nghĩ nơi thiêng liêng mà có người biết xem tương lai quá khứ, ắt không phải người trần mắt thịt. Trở lại với tour độc đáo Mưa Huế, đôi lúc tôi nghĩ, sao Đà Nẵng không thử mở thêm tour đi bộ? Theo thiện ý, du lịch Bà Nà có một sắc thái riêng không giống như những nơi khác. Có thể cưỡi ngựa xem hoa trong một tour ngắn ngày, vì muốn tận hưởng sự thú vị hơn cả khi đến Đà Lạt, Sapa, hoặc tận hưởng mùa xuân của nước Pháp như nhiều người từng ca ngợi, thì du khách phải sống, thật sự đắm mình trong không gian Bà Nà thì mới có thể cảm nhận được hết sự độ lượng của thiên nhiên từ chân tơ đến kẻ tóc, mới cảm nhận hết được thời tiết lạ lùng. Sáng mùa xuân, trưa mùa hạ, chiều mùa thu và tối mùa đông. Vậy vấn đề đặt ra là phải thường xuyên có nhiều hoạt động khác nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của du khách. Nếu chỉ đưa du khách đi cho biết Bà Nà bằng cách lên núi buổi sáng, xuống núi buổi chiều mà chỉ có mỗi một thiên nhiên cũng khó lôi cuốn họ lên lại lần thứ hai. Trong khi các nhà làm du lịch chuyên nghiệp đang suy nghĩ, sao không thử làm tour đi bộ lên núi Bà Nà? Không phải đi bằng đường trải nhựa rộng thênh thang, an toàn, mà đi đường rừng để tạo cho du khách cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm, khám phá và chinh phục. Đi để chiêm nghiệm với phương ngữ địa phương, nói dốc như dốc Bà Nà. Và tôi cũng từng cảm nhận. Khúc khuỷu dốc với đèo, vực sâu rung mắt ngó, suối thét gầm đầu non, thác từ trên trời đổ, vượng hú cõi càn khôn, âm với dương tri ngộ. Ta bay lên trời chơi, thấy trần gian cũng nhỏ. Thêm chuyện tầm thường nhưng đối với du khách rất có ý nghĩa là khi họ đã đến tận đỉnh Bà Nà, nên cấp cho họ một giấy chứng nhận là đã có mặt tại chốn này. Cũng là điều vinh dự, một kỷ niệm đấy chứ. Nhất là lúc ấy chỉ tại Bà Nà, họ mới có thể vọc xuống hai bàn tay, vốc lên chùm mây trắng. Đã có lần được ngồi trên xe để người ta đưa lên tận đỉnh Lambian, tôi thấy sung sướng vô cùng. Nhưng lần khác, lại cùng dăm ba người bạn đi bộ lên lại thì quả thật, nỗi sung sướng ấy tăng thêm bội phần. Bởi lẽ, du lịch không chỉ là tận hưởng những gì người đem lại cho mình, mà còn là dịp kiểm chứng lại sức khỏe, tình yêu thiên nhiên của chính mình nữa chứ. Trong đời được đi chơi xa nhiều lần, há cũng là một lạc thú. Nhưng du lịch ngon nhất, nếu chọn lấy một người, tôi vẫn chọn thi sĩ Tản Đà, người đã nâng chủ nghĩa xê dịch thành một triết lý. Chơi cho biết mặt Sơn Hà, cho Sơn Hà biết ai là mặt chơi, thì quả đáng cho đám hậu sinh phải ngưỡng mộ. Qua thơ của ông, ta thấy thi sĩ Trích Tiên đã từng lên chơi trên trời. Nếu đó là một sự tưởng tượng phong phú, thì trong đời thường, Tản Đà đã từng có một khát vọng mở công ty du lịch. Số là năm 1938, lúc nghèo túng nhất, phải mở cửa hàng xem lá số Hà Lạc, dịch thơ đường cho báo Ngày Nay. Thi sĩ đã tuyên bố với báo giới: "Tôi đang tổ chức một đoàn du lịch lấy tên là Hồng Bàng Dân Tộc, Tản Đà Du Lịch Đoàn. Trong đoàn ấy chỉ chọn lấy 10 người thôi, 10 người thật xuất sắc về mọi phương diện, trong đó phải có đủ các thầy thuốc, võ sĩ, kịch sĩ, thợ thuyền. Đi đến đâu làm lấy mà ăn và đi toàn máy bay cả." Nghe thế nhà báo hỏi: "Hình như thi sĩ quên mất phi hành gia thì phải." Tản Đà nói nhanh: "Có chứ, phải có hai phi hành gia trong bọn mình, để nhớ một người say rượu hay nhức đầu sổ mũi, đã có người thứ hai thay ngay. Nhưng theo ý tôi thì cần nhất là võ sĩ. Võ sĩ cũng phải có hai, một chánh du côn, một phó du côn tuyệt bướng. Đến đâu có người sinh sự là dở võ choang liền, để cho người ngoại quốc biết dân Việt Nam không phải là hèn kém gì." Trích Ngày Nay, số 147, năm 1939. Phương án du lịch của thi sĩ, bạn bè sum họp, vợ chồng biệt ly đã khiến ta phải phì cười một cách hết sức thú vị.